vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại 3 con sói. Không ngoài dự đoán, có lẽ bọn họ chính là những người đã bỏ phiếu cho số 8. Theo Tô Dung, số 6 có thể là một người ngốc đứng nhầm đội. Tạm thời bỏ qua, vậy thì sói chính là số 10 này. Người chơi số 11 đã bị loại. Xin phát biểu lời chăn chối. Tôi thực sự không hiểu. Các người nghĩ thế nào vậy lại bỏ phiếu loại tôi ra? Giọng điệu của số 11 có vẻ tức giận. Sở dĩ tôi chọn loại số 8 là bởi vì anh ta là cha giết. Các người không phải thật sự đã bị lời số 2 tẩy não chứ? Nếu tôi là sói, tại sao lúc tranh cử cảnh sát không trực tiếp kéo phiếu cho số 7 mà lại nói sẽ đứng về phía số 2? Ở lúc tranh cử, tôi cũng là mắt mù nhận sai tiên tri. Phù thủy, bạn nhất định phải đầu độc C, H, E, T số 8. Nếu không đầu độc số 8, vậy ván này phe người tốt của chúng ta nhất định sẽ bị thua. Hết, tra sát, ban ngày bị tiên tri. Thật giả, xác nhận là người sói mặc dù anh ta có vẻ rất tức giận. Nhưng nghe xong bài phát biểu của anh ta, Tô Dung lại càng tin chắc rằng số 11 chính là một sói. Anh ta hoàn toàn không giải thích lý do tại sao lời nói và hành động của mình không nhất quán. Rõ ràng là không tìm ra lý do thích hợp để giải thích. Nên chỉ có thể bỏ qua vấn đề này. Ngay sau khi anh ta nói hết, thì một giây sau, chỗ ngồi của anh ta cùng với toàn bộ cơ thể anh ta đột nhiên rơi xuống. Ngay sau đó, một chiếc đệm mới, không có người phía trên lại thay thế vị trí ban đầu. Mọi người đều mở to mắt, nếu không phải vì quy tắc hạn chế, có lẽ họ đều sẽ súng lại để xem tình hình. Số 11 rơi xuống là do xảy ra chuyện gì sao? Anh ta còn có thể sống sót trở về không? Mang theo nỗi lo lắng như vậy, màn đêm buông xuống, rất nhanh đã đến lượt Tô Dung thể hiện. Phù thủy, hãy mở mắt ra, đêm nay anh ấy, cô ấy đã chết, bạn có muốn dùng thuốc giải không? Sau khi thông báo này được đưa ra, Tô Dung không thấy ai chết. Nút nhấn trước mặt cũng không sáng lên, vì cô đã dùng thuốc giải. Sau khi tin tức này được đưa ra, Tô Dung không thấy ai C, H, E, T và nút trước mặt cũng không sáng vì cô đã dùng thuốc giải. Bạn có muốn dùng thuốc độc không? Trước mặt cô, bục diễn trước đó lại sáng lên. Ngoại trừ vị trí số 11 và số 3 của cô thì những vị trí khác đều sáng đèn. Muốn dùng độc dược không? Tô Dung đang do dự. Đầu tiên thì không thể đầu độc số 7. Nếu đầu độc số 7 thì người tốt chưa chọn phe sẽ lựa chọn bỏ phiếu loại số 2. Ngay cả khi cô ấy nhảy ra nói mình là phù thủ đầu độc số 7. Lúc đó người sói cũng có thể làm theo. Đến lúc đó không biết bên nào được tin tưởng nhiều hơn. Vòng chơi này có hai phe, là số 7 và số 2. Vì trong phần tranh cử, hai người này đều nói mình là tiên tri. Một trong hai người này chính là tiên tri thật. Có thể G, I, E, C, C, H, F, thế số 10. Dù sao số 10 vẫn luôn nói ra những lời làm nhiễu loạn suy đoán của mọi người. Tuy nhiên, trước khi hoàn toàn xác nhận, Tô Dung không muốn tùy tiện hạ độc, tránh trở thành phù thủy của đội sói. Sở dĩ muốn hạ độc, vì Tô Dung sợ ván này sẽ bị sói G, I, E, C chết. Nếu một phù thủy không dùng độc dược mà bị sói G, I, E, C chết, thân phận của phù thủy có thể bị sói chiếm giữ. Vậy chẳng khác gì phù thủy ở bên đội sói. Chẳng qua sau khi suy nghĩ, Tô Dung cảm thấy ván này mình sẽ không chết. Số 7 muốn tìm sói, chắc chắn sẽ tìm trong số 7 người này. Gồm 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, những người không bỏ phiếu cho số 8. Số 4 trông rất tự tin, số 7 không dám bỏ phiếu loại trừ. Thân phận số 1 còn chưa rõ nhưng dám làm như vậy. khả năng cao không phải là sói thì là thần. Số 9 chơi qua loa không nói ra lời có ích gì. Quan trọng nhất là lúc tranh cử cảnh sát trưởng, cô không có tham gia. Phần lớn sói sẽ không cho rằng cô nắm vai trò thần. Vậy nên ít nhất hôm nay cô vẫn an toàn. Nghĩ như vậy, Tô Dung lắc đầu, ra hiệu rằng cô không định dùng thuốc độc. Rất nhanh, trời sáng, người chơi số 6 đã C, H, E, T vào đêm qua mọi người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy người ở vị trí số 6 không biết từ lúc nào đã biến mất. Chỉ còn lại chiếc đệm trống không? Cảnh sát trưởng, hãy chọn thứ tự phát biểu. Mời người chơi số 3 phát biểu. Cảnh sát trưởng chọn thứ tự phát biểu. Khi thấy mình bị chọn phát biểu trước, Tô Dung nhướng mày, trong mắt thoáng qua vẻ hiểu rõ. Tôi phát biểu trước sao? Xem ra số 5 đã bị tra G, I, E, C rồi. Đây là quy định bất thành văn trong trò chơi ma sói. Nếu người được chọn kế thừa huy hiệu cảnh sát trưởng là Kim Thủy, cảnh sát trưởng sẽ để Kim Thủy này phát biểu sau. Nếu là cha giết, thì sẽ phát biểu trước. Người sói bị tiên tri đã kiểm tra thật giả chỉ ra số 2 chọn thứ tự phát biểu. Nghĩa là muốn số 3 phát biểu trước. Thông tin truyền đạt chính là số 5 đã bị cha giết. Điều này hoàn toàn trùng khớp với phỏng đoán trước đó của Tô Dung. Cô khẽ cười, xem ra tôi đoán không sai, số 5 đúng là một sói. Không biết mọi người có nhớ không? Hôm qua mặc dù cô ta đứng về phía số 2, nhưng lại liên tục né tránh việc tra giết. Hy vọng số 2 không tra G, I, E, C mình. Nếu là người bên phe người tốt, sẽ làm như vậy sao? Hơn nữa, vừa rồi cô ta còn bỏ phiếu cho số 8. Một người đứng về phía số 2 lại bỏ phiếu cho bên phe sói giả tiên tri. Như vậy không phải sói thì là gì? Nghe cô nói vậy, số 2 mới vỡ lẽ. Chẳng trách Tô Dung lại bảo cô ấy đi kiểm tra số 5. Hóa ra là đã sớm nghi ngờ đối phương rồi. Hôm qua chỉ nghe số 5 nói đứng về phía cô ấy. Mà nói còn khá chân thành tha thiết, nên cũng không nghi ngờ nhiều. Không ngờ lại có một tầng nghĩa khác. Tất nhiên, sau khi thấy số 5 bỏ phiếu cho số 8, trong lòng cô ấy cũng bắt đầu nghi ngờ số 5 là sói. Dù sao thì hành vi này quá không nhất quán. Không nghi ngờ cũng khó. Cách chương.